cậu bé bự đây. Bây giờ là 12:07 phút ngày 13 tháng 8 năm 2024, và bây giờ Khâu Khâu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Trung Quốc Ngô Kính Tử. Hôm qua chúng ta đang nghe đến đoạn ông Tiêu Vân Tiên, ông ấy sau khi mà tham gia đánh thắng quân Phiên xong thì ông ấy được giao ở lại để sửa cái thành. Thế và ông ấy sửa thành, sau đó thì ông ấy kêu gọi người dân là ta đã trồng một cây liễu, thế thì bây giờ mỗi một người dân các ngươi cũng trồng một cây liễu, và như thế thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cây. Và ngoài cái việc trồng cây ra thì ông ấy còn cả chăm lo đến việc trồng người nữa, đó là ông ấy tìm thầy dạy để dạy học. Thế nhưng mà chỉ có một người dạy học thì không đủ, nên là ông ấy mới chọn ra trong số những người lính đang đóng quân ở đó thì những người nào mà giỏi một chút, biết chữ và giỏi một chút thì chọn ra 10 người để dạy, và cuối cùng nhờ cái một cái vị có học đó huấn luyện để có thêm nhiều thầy dạy học. Thế và sau đó thì ông ấy phải bị yêu cầu là phải đền bù lại cái số tiền sửa thành, bởi vì nói rằng là ông ấy sửa thành quá tốn kém. Thế và ông ấy phải quay trở về thành đô và ông ấy xin lỗi cha của mình. Và cha của ông ấy là Tiêu Hạo Hiên, là một người có cái tầm nhìn rất là tuyệt vời. Thế và nói rằng là sản nghiệp của cha để lại thì tầm khoảng 7.000 lạng. Thế thì con cứ lấy mà đi mà đền bù cho nó xong việc đi. Thế và rất là khổ sở đúng không ạ? Đời người cha làm việc biết bao nhiêu là vất vả mới có thể dành dụm được 7.000 lạng, cuối cùng phải đi đền bù cho. Lẽ ra nếu mà như thế thì cái ngôi thành đó ông ấy bỏ ra 7.000 lạng để ông ấy xây thì ít nhất là cũng phải gì chứ. Thế và sau đó thì ông ấy bây giờ thì ông ấy đã về đến cái vùng Giang Nam, tức là về đến Phủ Ứng Thiên rồi. Và chúng ta lại nghe tiếp xem là ông ấy với Vũ Thư sẽ gặp nhau và sẽ có những chuyện gì sẽ xảy ra. Vũ Thư rút ở trong ống tay áo ra một quyển thơ. Tiêu cầm lấy, xem mấy trang nức nở khen. Tiêu mời Vũ vào thư phòng ăn cơm. Ăn xong, Tiêu lấy ra một quyển tranh đưa cho Vũ Thư và nói: đây là một tranh vẽ về một vài việc mà tôi đã làm. Mong ông trổ tài văn chương để vài bài thơ hay một bài văn để cho công việc làm của tôi sau này khỏi mai một đi. Vũ Thư nhận lấy đặt lên bàn dở ra xem. Tờ ngoài có bốn chữ Tây Trinh Tiểu Ký. Ở trong có ba bức vẽ. Bức thứ nhất phá địch ở Ỷ Nhi Sơn. Bức thứ hai đánh lấy thành Thanh Phong. Bức thứ ba mùa xuân khuyến khích việc nông. Dưới mỗi bức tranh có viết tỉ mỉ sự việc xảy ra. Vũ Thư xem vui mừng nói: phi tướng quân gặp số không may, xưa này đại khái là thế cả. Ông công lao như thế, ngày nay vẫn làm chức thấp, còn việc làm thơ thì tôi xin lĩnh giáo. Vì ông địa vị thấp nên công danh sự nghiệp tỏ tát như thế vẫn không được ghi vào sử sách. Này cần phải có vài tay văn tài kể lại, như thế văn tập sẽ được lưu truyền và lòng trung nghĩa của ông sẽ không bị mai một. Tôi xứng đâu với lời khen như thế, nhưng nhờ văn tài của ông, tôi cũng nhờ đó mà không bị mai một. Không phải thế đâu, tôi xin mang tập tranh về. Ở đây có mấy vị danh sĩ rất thích tán dương những người trung hiếu. Nếu họ thấy sự nghiệp của ông, chắc họ sẽ làm thơ ngầm vịnh. Như thế, việc làm của ông sẽ được lưu truyền mãi. Theo ý ông, tôi có thể đến thăm các vị ấy không? Được chứ? Tiêu Vân Tiên lấy ra một tờ thiếp đỏ và bảo Vũ Thư viết tên và chỗ ở của Ngô Dục Đức, Trì Hành Sơn, Trang Thiệu Quang, Đỗ Thiếu Khanh. Vũ Thư viết xong, giao cho Tiêu Vân Tiên, còn mình thì mang tập tranh về nhà. Hôm sau, Tiêu Vân Tiên đến thăm những người kia và họ đều đến miền Hoài. Hôm sau, Tiêu Vân Tiên đến thăm những người kia và họ đều đến thăm lại. Sau đó, Vân Tiên vâng lệnh mang lương thực vận chuyển đến miền Hoài. Tiêu xuống thuyền đi đến Dương Châu.

Bước vào là ba gian nhà, một gian là phòng phủ, bày biện gọn gẽ đẹp đẽ, có riêng một cái sân. Người vú già đưa trà vào, Thẩm Quỳnh Chi nghĩ uống trà và nghĩ bụng, nơi này hết sức tịch mịch, chẳng gì chàng kia đã thưởng thức nổi. Thôi, ta hãy nghỉ lại ở đây vài hôm đã. A Hoàn trở lại bẩm với Tống Vi Phú, cô dâu là người rất xinh đẹp, nhưng mà xem ra có vẻ bướng bỉnh, không thể trêu chọc được đâu. Hôm sau, Tống Vi Phú bảo quản gia đến hiệu buôn, nói với người chủ hiệu, đưa ra 500 lạng bạc cho cụ Thẩm, bảo cụ trở về nhà để Quỳnh Chi ở lại đấy. Vi Phú cho rằng cụ Thẩm không ăn nói vào đâu được. Cụ Thẩm nghe vậy nói, hỏng rồi, thế rõ ràng là nó lấy con tôi làm thiếp, như thế làm sao được. Thẩm Đại Niên lập tức đến huyện Giang Đô phát đơn kiện. Tri huyện xem đơn nói, Thẩm Đại Niên đã là cống sinh ở Thường Châu, cũng là một con người áo mũ, lại làm sao chịu để cho con gái đi làm thiếp, cài bọn buồn muối ngang ngược đến thế là cùng, và nhận lá đơn. Tống biết thế, vội vàng cho tay chân mang đơn lên kiện Thẩm và đút lót trên dưới để làm khó dễ. Hôm sau, quan phê vào đơn kiện, Thẩm Đại Niên nếu đã gả con gái cho Tống Vi Phú làm vợ chính, thì tại sao lại đưa con Thẩm lén đến nhà Tống? Rõ ràng ông ta gả con làm thiếp, nhưng mà đặt điều nói bậy. Đơn kiện của ông ta bị bác. Và trên lá đơn kiện của Tống thì viết, xem lời phê trong lá đơn của Thẩm Đại Niên. Thẩm Đại Niên lại làm một lá đơn khác. Tri huyện nổi giận, cho ông ta là đổ gây sự kiện tụng, viết giấy xài hai tên xài nhân giải về Thường Châu. Thẩm Quỳnh Chi ở trong nhà họ Tống mấy ngày không có tin tức gì, nghĩ bụng hắn lại tìm cách đến bảo cha ta im và sau đó sẽ làm ta khổ chứ gì, chi bằng ta cứ trốn khỏi cái nhà này rồi ta sẽ liệu sau. Quỳnh Chi bèn gói ghém tất cả số châu báu, chén bát bằng bạc và đồ trang sức, mặc 7 cái quần, cải trang làm đầy tớ gái và đút tiền cho A Hoàn. Vào canh năm, Quỳnh Chi chạy ra cửa sau, sáng tinh mơ thì đi qua cửa sở thuế và xuống thuyền. Thuyền này có cả gia quyến của chủ thuyền. Quỳnh Chi nghĩ bụng, nếu ta về Thường Châu với cha mẹ thì người làng sẽ chê cười. Lại nghĩ, Nam Kinh là nơi có nhiều danh nhân, ta lại biết làm vài ba câu thơ, sao ta không lên đó bán thơ mà sống, biết đâu gặp may cũng nền. Chủ ý đã định, nàng đến Nghi Trung đắp thuyền đi thẳng lên Nam Kinh. Chỉ nhân phèn này khiến cho nữ sĩ bán thơ lại hóa ra phường trốn tránh, nho sinh khoa cử sẽ làm kẻ khách phong lưu. Muốn biết việc sau như thế nào, xin hãy xem hồi sau phân giải. Ở đây có một số chú thích. Chú thích thứ nhất là cửa khuyết ở phía bắc cung điện của nhà vua. Vì vậy, khi quay về phía kinh đô, người ta cũng gọi là quay về bắc khuyết. Khuyết là cái cửa gồm hai cột trụ, ở trên có lầu, còn ở giữa để trống. Chú thích thứ hai là quá trình biến đổi của Mộc Nại cũng đáng chú ý. Chú thích thứ ba, Định Viễn Hầu ban siêu đời Đông Hán, đi xa lập nhiều quân công ở Tây Vực, có công được phong làm Định Viễn Hầu. Thứ tư là Bá Tổng, là chức quan võ nhỏ. Thứ năm, Tái Ông Mất Ngựa, là một câu thành ngữ. Có ông già ở cửa ải bị mất con ngựa, những người xung quanh đến chia buồn. Ông nói, biết đâu đó lại là phúc. Sau ấy, con ngựa ấy về với một con ngựa khác. Những người xung quanh lại đến mừng. Ông nói, biết đâu đó lại là họa. Đứa con trai của ông cưỡi ngựa bị ngã gãy chân. Những người xung quanh đến chia buồn. Ông lại nói, biết đâu đó lại là phúc. Một năm sau, người Hồ xâm lăng, những người trai tráng đều phải đi lính, nên phần lớn đều bị chết trận. Đứa con trai của ông vì bị què nên sống sót. Ý nói việc may rủi không thể biết ngay được, trong rủi có may, trong may có rủi. Chú thích thứ sáu, nhà để biểu dương một người nào. Chú thích thứ bảy, Vũ Thư ví Tiêu Vân Tiên với Lý Quảng đời nhà Hán, hiệu là Phi Tướng Quân. Lý Quảng đánh trận giỏi, nhưng vì không được ai nâng đỡ, nên đến già vẫn không được phong hầu. Chú thích thứ 8, trong sách cổ có câu vi phú bất nhân, nghĩa là những kẻ làm giàu thì không có nhân nghĩa gì hết. Ngô Kính Tử đặt cái tên cho anh chàng này thật là thích đáng. Chú thích thứ 9, quan huyện thay đổi ý kiến dễ dàng. Nho Lâm Ngoại Sử, chương thứ 41, sông Tần Hoành, Trang Trạc Giang nói chuyện xưa, huyện Giang Đồ, Thẩm Quỳnh Chi bị áp giải. Thành Nam Kinh mỗi năm, từ rằm tháng tư trở đi, phong cảnh sông Tần Hoài lại càng thêm xinh đẹp. Ở ngoài sông, thuyền đều cắc lầu, gác mui và chèo ra giữa sông. Mỗi thuyền ở giữa khoang đặt một cái bàn vuông thiệp vàng. Trên bàn bày một cái ấm nghi hưng, cũng những chén sứ xinh xắn từ thời Thành Hóa, Tuyên Đức. Trà là cái thứ ngon hạng nhất, pha bằng nước mưa. Khách chơi thuyền mang theo rượu, trong khi thuyền từ từ qua sông. Đến tối, mỗi thuyền treo hai cái đèn lồng hình bánh ú, đi đi lại lại, phản ánh chiếu phản xuống dòng sông. Từ cầu Văn Đức đến cầu Lợi Thiệp, cửa Đông Thủy, đềm đến tiếng sáo, tiếng hát không lúc nào ngớt. Lại có những du khách mua thứ pháo chuột ném trên sông. Khi ném xuống, pháo chiếu sáng lóe, từ mặt nước bay lên như những cảnh hoa lê. Đêm nào cũng vui chơi, từ tối đến canh tư mới thôi. Sinh nhật của giám sinh Vũ Thư vào cuối tháng tư. Nhà Vũ Thư nghèo, không mời được khách. Đỗ Thiếu Khanh phải sửa soạn các thứ quả, mấy cân rượu, gọi một chiếc thuyền bồng nhỏ cùng với Vũ Thư đi chơi ở giữa sông. Từ sáng sớm, Đỗ Thiếu Khanh đã mời Vũ Thư đến ăn cơm ở cái nhà bên sông, rồi hai người theo cửa sau xuống thuyền. Đỗ Thiếu Khanh nói: "Anh Vũ Thư, chúng ta đến nơi nào yên tĩnh mà chơi đi." Thiếu Khanh bảo chủ thuyền chèo đến khúc Tiến Hương rồi lại quay về. Hai người khoan thai uống rượu. Đến chiều, cả hai đều ngả ngả say. Thuyền đỏ ở cầu Lợi Thiệp, thuyền đỗ ở cầu Lợi Thiệp. Hai người lên bờ, nhìn thấy ở bến có một cái biển trên viết Thẩm Quỳnh Chi, người nữ sĩ ở Tỳ Lăng, thạo nghề thêu thùa, viết thơ trên quạt. Ở tại bên ao Vườn Phủ, ngõ Thủ Bạc, khách hàng để ý đến Tỳ Lăng Thẩm. Vũ Thư xem xong cười rộ. Anh Đỗ, anh thấy ở Nam Kinh có nhiều việc lạ không? Những cái nơi này chỉ có gái điếm ở thôi. Hề cô này xem ra cũng là gái điếm thôi, nhưng mà lại trao biển thì thật là buồn cười. Đó là việc của người ta, có liên quan gì đến mình đâu. Ta cứ trở về thuyền pha trà uống đi. Hai người xuống thuyền không uống rượu nữa, pha trà uống rồi nói chuyện suông. Một lát, quay đầu nhìn vầng trăng đã hiện lên, ánh bạc chiếu sáng khắp mạn thuyền. Con thuyền cứ từ từ trôi trên mặt nước, đến ao Nguyệt Nha, thấy có bao nhiêu thuyền đang chơi pháo hoa ở đấy. Ở trong số này, có một chiếc thuyền lớn, treo bốn cái đèn ú to, đang bày tiệc rượu. Trên thuyền trải một chiếc chiếu, có hai người khách ngồi ở phía trước, đằng sau là một người ngồi ở địa vị chủ, đầu đội mũ vuông, mình mặc áo sa, chân đi giày mùa hè, da mặt vàng, gầy gò, râu bạc, thừa thớt. Bên cạnh là một chàng thanh niên lún phún mấy sợi râu, da mặt trắng, đang liếc ngang liếc ngửa những cái cô gái ở trên thuyền. Khi trèo lại gần, Đỗ Thiếu Khanh và Vũ Thư nhận ra hai người khách trong thuyền lớn kia là Lư Tín Hầu và Trang Thiệu Quang. Còn hai người nữa thì không nhận ra. Trang Thiệu Quang trông thấy hai người liền đứng dậy gọi:

Xem trăng non mới lên, lại mời thêm hai người khách nữa là Trì Hành Sơn và Vũ Thư. Sau khi nói chuyện suông một hồi, Trang Phi Hùng lại đem việc Thẩm Quỳnh Chi ra bán thơ ra nói. Đỗ Thiếu Khanh nói, bất kể cô ta là người như thế nào, nhưng mà nếu biết văn thơ thì cũng là hiếm có. Chỉ Hành Sơn nói, anh không biết thành Nam Kinh thế nào ư, danh sĩ bốn phương ở đây không kể hết, ai mà còn hơi đâu xem thơ văn của đàn bà, làm cái quái gì, đó chẳng qua là mượn cớ để mà làm mồi nhử người ta thôi, có làm được hay không thì cũng mặc người ta. Vũ Thư nói, việc này cũng lạ. Một người con gái trẻ tuổi không có bạn bè lại sống bằng cái cách bán thơ bán văn, đó là điều không có ở trên cái thế gian này. Chắc có ẩn tình gì đấy. Nếu mà cô ta biết làm thơ, thế tại sao ta không mời cô ta đến làm thơ chơi? Mấy người nói chuyện và ăn cơm chiều, mặt trăng lưỡi liềm đã từ lòng sông nhô lên soi sáng ở trên cầu. Đỗ Thiếu Khanh nói, anh Vũ Thư, hôm nay đã muộn rồi, ngày mai anh đến nhà tôi ăn cơm sáng, rồi ta cùng đi thăm cô ta. Vũ Thư bằng lòng cùng với Trì Hành Sơn và Trang Phi Hùng từ biệt ra về. Hôm sau, Vũ Thư đến nhà Đỗ Thiếu Khanh. Sau bữa cơm sáng, hai người cùng đến Vương phủ. Chỉ thấy một gian nhà lụp xụp ở trước cửa, có hơn chục người đang hò hét om sòm. Vũ Thư và Thiếu Khanh đến gần, thấy ở trong nhà có một cô gái chạc 18-19 tuổi đang mắng nhiếc. Tóc cô ta trải theo lối con nhà nghèo, người mặc áo sa rộng màu lam, cổ tròn. Đỗ Thiếu Khanh và Vũ Thư nghe một lát mới hiểu có người đến mua những cái túi thêu đựng hương, nhưng mà có mấy tên vồ lại lại vô cớ mắng nhiếc họ và bị Quỳnh Trì mắng cho một trận. Hai người nghe tất cả rồi mới bước vào. Bọn kia thấy hai người vào bèn lảng ra dần. Thấy có hai người thanh nhã khác thường bước vào, Thẩm Quỳnh Chi vội vàng ra kính cẩn vái chào. Sau khi nói chuyện mấy câu, Vũ Thư nói, ông Đỗ Thiếu Khanh đây là thi bá ở trong thi đàn. Hôm qua chúng tôi nghe nói cô thơ hay, cho nên là đến đây để thỉnh giáo. Tôi tới Nam Kinh đã hơn nửa năm nay, ai đến đây nếu mà tôi không cho tôi là con gái giang hồ thì cũng nghi là bọn trộm cắp. Những người như thế tôi không thèm chấp. Hôm nay hai vị đến đây không có ý dọa nạt tôi, cũng không nghi ngờ tôi. Tôi thường nghe cha tôi nói, danh sĩ Nam Kinh tuy có nhiều, nhưng chỉ có ông Đỗ Thiếu Khanh là người hào kiệt. Câu nói đó quả là không lầm, nhưng tôi không biết ông lên đây chơi hay là cả phu nhân cũng lên Nam Kinh. Nhà tôi cũng lên Nam Kinh cùng với tôi, hiện nay ở cái nhà ở bên sông. Nếu vậy thì tôi đến quý phủ thăm phu nhân, kể lại tâm sự của tôi có được không? Đỗ Thiếu Khanh vui lòng nhận lời, cùng với Vũ Thư từ biệt ra đi. Vũ Thư nói với Thiếu Khanh, theo tôi thì cô ta quá là một người lạ. Nếu mà cô ta là cái hạng giang hồ, thì tại sao không có một chút gì là dâm đãng? Nếu là hạng tỳ thiếp chạy trốn, thì tại sao lại không có chút gì tỏ ra là hèn hạ? Tôi thấy cô ta tuy là hạng đàn bà, nhưng mà vẫn có cái vẻ hảo hiệp. Cô ta ăn nói đơn giản, bề ngoài có vẻ thủy mị, nhưng nhìn hai cánh tay thì phải là tay thạo nghề quyền thuật. Cố nhiên, ở thời bây giờ cũng vị tất có những người hiệp nữ như xà trùng nữ tử, huyền tống trong tiểu thuyết đời Đường. Nhưng mà tôi cho cô ta là một người bị bạc đãi hành hạ nên là đã trốn nhà ra đi. Khi nào cô ta đến chơi, anh thử hỏi xem là còn bắt nhận xét của tôi có đúng không nhé. Đang nói chuyện thì hai người đã đến cửa nhà Đỗ. Thì nhìn thấy bà Diêu đang đeo một cái giành hoa đi lại. Đỗ nói, bà Diêu, bà đến đúng lúc quá. Hôm nay tôi có một người khách lạ, bà ở đây mà xem. Đỗ mời Vũ Thư vào nhà ngồi và cùng với bà Diêu vào nói chuyện với vợ. Một lát sau, Thẩm Quỳnh Chi đi kiệu đến. Đỗ Thiếu Khanh mời vào nhà trong.

Nói xong, Quỳnh Chi xuống kiệu, khoan thai bước vào nhà. Hai người sai nhân phải để cho nàng đi. Sau khi đã mang theo tập thơ và tiền bạc, bỏ trong một cái hộp nữ trang, Quỳnh Chi đi ra nói, Phu Kiệu, cáng tôi lên quản huyện. Phu Kiệu đòi thêm tiền, sai nhân vội vàng nói, Này cô, ai sai đâu thì sai chứ, bọn sai nhân thì không nói sai đâu đấy. Chúng tôi dậy từ sáng sớm, đứng đợi nửa ngày trước cửa nhà ông Đỗ, lại muốn giữ thể diện cho cô. Chúng tôi để cô đi kiệu về nhà. Cô là đàn bà con gái, lẽ nào không biết đến việc thiết chúng tôi hay sao? Biết rằng bọn sai nhân đòi tiền, nàng không thèm để ý, chỉ cho những người khiêng kiệu thêm 24 đồng tiền và bảo họ đưa nàng đến huyện. Bọn sai nhân không biết nói sao, chạy vào huyện bẩm, chúng con đã mang thẩm thị về đây. Tri huyện nghe nói, sai gọi đến công đường để hỏi. Khi dẫn lên, tri huyện nhìn dung mạo cũng khá, bèn hỏi, nàng đã là đàn bà, tại sao không chịu ở trống buồn the, lại lấy trộm vàng bạc nhà họ Tống, rồi trốn đến huyện ta làm gì? Thẩm Quỳnh chỉ nói, Tống Vi Phú ép buộc con gái nhà Lương Thiện làm thiếp. Cha tôi đi kiện ông ta đút tiền cho quan, nên cha tôi thua kiện. Nó là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Vả chăng tôi tuy bất tài cũng biết qua dăm ba chữ. Tại sao một người con gái có thể lấy Trương Nhĩ lại đi làm nô tì cho ngoại hoàng? Vì vậy nên là tôi đã bỏ trốn. Đó là sự thực. Việc này là việc của tri huyện Giang Đô ta không xét. Nếu mà nàng biết chữ, vậy có thể làm một bài thơ ngay trước mặt ta không? Xin quan cứ ra đề để cho tôi được thỉnh giáo. Tri huyện liền chỉ cây hòe ở dưới sân, lấy cây hòe làm đầu đề đi. Thẩm Quỳnh Chi không chút sợ sệt, ngâm một bài thơ bát cú, đã lanh lại hay. Tri huyện tán thưởng, sai người mang hành lý của nàng để ở ngoài sân vào khám xét. Khi mở hộp đồ trang sức, thấy một gói bạc vụn, một cái gói ở bên trên viết món quà lên đường. Trong có một quyển sách, một quyển thơ. Tri huyện xem xong, biết nàng đã sướng họa với các danh sĩ ở Nam Kinh. Y viết công văn và dặn sai nhân. Chúng bay mang Thẩm Quỳnh Chi đến huyện Giang Đô. Trên đường đi phải chăm sóc lấy cô ta, không được gây sự. Đến nơi phải lấy giấy chứng nhận đem về đây. Tri huyện này là bạn đồng khoa với tri huyện Giang Đô. Y bí mật viết một cái thơ kèm vào tờ công văn, dặn tri huyện tha nàng, trả về với cha nàng để nàng lấy chồng khác. Thẩm Quỳnh Chi và sai nhân ra khỏi huyện. Nàng thuê kiệu đến ngoài cửa Thủy Tây, xuống thuyền đi Nghi Hoàng, và là người giàu và ngốc, sau khi lấy Trương Nhĩ được phong làm Thiệu Vương. Sai nhân để hành lý ở đầu thuyền nằm nghỉ ở đấy. Thẩm Quỳnh Chi ở trong khoang, nàng vừa ngồi xuống thì thấy có một chiếc thuyền bồng chở hai người đàn bà đến, một người chạc 26, 27, một người chạc 17, 18. Họ ăn mặc mộc mạc nhưng điệu bộ có vẻ lẳng lơ. Người đàn ông đi theo đội chiếc mũ lông chiên đã rách, mặt đỏ như sày rượu, lông mày rậm, y mang hành lý đưa vào khoang. Hai người đàn bà cùng ngồi cạnh Quỳnh Chi và hỏi, cô đi đâu? Tôi đi Dương Châu, có lẽ cùng một đường với hai chị. Người đàn bà lớn tuổi hơn nói, chúng tôi đến Nghi Trưng, không đi Dương Châu. Một lát sau, người chủ thuyền đòi tiền, hai người sai nhân nhổ toẹt một cái và đưa công văn ra. Coi nè, cái gì đây? Chúng tôi đi việc không công, hỏi tiền anh là không hỏi tiền anh là may rồi, anh lại còn hỏi tiền chúng tôi hay sao? Chủ thuyền không dám hỏi tiền nữa, quay lại hỏi tiền những người khác. Thuyền đỗ ở mỏm Yến Tử. Trong đêm đó, gió Tây Nam thổi, sáng sớm thuyền đến bến Hoàng Nê. Sai nhân đòi tiền Thẩm Quỳnh Chi. Quỳnh Chi nói, hôm qua tôi nghe rõ ràng các anh nói là việc công, không phải trả tiền đò kia mà. Sai nhân nói, cô Thẩm này, cô cay nghiệt vừa vừa chứ. Chúng tôi giữ chùa thì ăn oản chứ. Nếu ai cũng như cổ cả, thế không chịu mất một đồng nào, thì chúng tôi hợp gió mà sống à? Hả? Thẩm Quỳnh Chi nghe vậy nói, tôi không cho các anh tiền, thì các anh làm gì tội? Nàng ra khỏi khoang, nhảy lên bờ, hai chân nhỏ xíu, chạy như bầy. Sai nhân vội vàng xách hành lý chạy theo, nhưng mà khi vừa túm được, thì liền bị mấy cái đấm ngã hắn xuống đất. Họ đứng dậy thì nàng kêu là ầm ĩ đến nỗi cả chủ thuyền và người đội mũ lồng chiền rách phải chạy lại can và thuê cho nàng một cái kiệu. Hai tên xài nhân lẽo đẽo chạy theo. Người đội mũ lồng chiền kia đưa hai người đàn bà đi qua đập đầu dạo thẳng đến ngõ Phong Gia. Vương Nghĩa Ân già đón nói, cô Tế và cô Thuận đến đấy phải không? Ông Lý thần hạnh dẫn đến đây chứ. Ê, công việc làm ăn ở cửa Thủy Tây ở Nam Kinh gần đây ra sao? Lý Lão Tứ nói, gần đây cái bọn quan hát ở cái cầu Hoài Thanh là nó phá đám, cho nên là phải chạy đến đây để nhờ ông. Tốt lắm, ở đây đang thiếu hai người. Vương Nghĩa An đưa hai người gái điếm vào một cái nhà tranh bà gian có phên ngăn ra từng buồng, đằng sau có một cái bếp, một người đang rửa tay ở đấy. Nhìn thấy hai người gái điếm thì vui mừng khôn xiết, chỉ nhân phèn này khiến cho trong làng Hoa Nguyệt chỉ ưa cậy thế khoe quan, giữa đám bút nghiên có lúc vỉ hoa nể liễu. Muốn biết việc sau như thế nào, chúng ta sẽ xem hồi sau phân giải ạ. Các bạn thân mến, ở đây thì có một số chú thích. Chú thích thứ nhất là Tào Bân, danh tướng đời Tống, lúc chết được phong làm Huệ Vương. Chú thích thứ hai là hai hiệp nữ ở trong tiểu thuyết đời Đường là Sa Trung nữ tử, có thuật phi hành như bay, cứu người ở chốn ngục sâu. Hồng Tuyến đã từng đêm khuya lẩn vào nhà phú hào lấy trộm hộp vàng bên gối của nó. Từ đó nhà phú hào sợ không dám giết hại người nữa. Chú thích thứ ba là thời Chiến Quốc có một người đàn bà không chịu lấy. Và các bạn thân mến, như vậy thì vừa rồi chúng ta có nghe một cái chuyện rất là hiếm có ở thời phong kiến đúng không ạ? Đó chính là câu chuyện của cô Thẩm Quỳnh Chi này. Thế và không biết là cô Thẩm Quỳnh Chi này số phận sẽ như thế nào? Thế và bây giờ thì chưa nói đến tiếp theo và chưa thấy nói đến cô Thẩm Quỳnh Chi mà cũng đang nói đến hai cô gái điếm. Đó. Xem một cô Thẩm Quỳnh Chi ở đâu, chúng ta xem một chút. Cô Thuận với cô Tè, hai cô gái cô chưa tìm thấy, chưa nhìn thấy Thẩm Quỳnh Chi ở chỗ nào. Thế và ở trong này thì bởi vì trước kia là cô cậu đã từng, mình có 3 năm du học ở Thượng Hải và có 3 năm làm việc ở Nam Kinh, vì thế cho nên là cái thời gian mà mình ở cái vùng này rất là dài, chiếm một nửa thời gian cô cậu ở Trung Quốc ấy. Thế và Nam Kinh, nhắc một chút đến Nam Kinh thì tất cả ở trong cái tác phẩm này có rất nhiều đoạn nói về Nam Kinh, phần lớn là nói đến Nam Kinh. Thế và có rất là nhiều những cái địa điểm quen thuộc, ví dụ như là đi thuyền ở trên sông Tần Hoài này. Thế và những cái tập trước là chúng ta có nhắc đến cái Trường Quốc Tử Giám ấy, là cái Vũ Thư, nhân vật Vũ Thư này vẫn là sinh viên Trường Giám ấy. Thế và Giám sinh Vũ Thư. Thế và các bạn chắc là cũng nhớ được đấy là cái trường gọi là gì nhỉ? Quốc Tử Giám, nó chính là một trường đại học. Thế và bây giờ ở Nam Kinh vẫn còn, Trung Quốc còn giữ lại một số những cái ngôi trường đại học cũ của Trung Quốc từ thời ngày xưa. Thì trong đó là Quốc Tử Giám của năm mà người ta nhắc đến là Nam Kinh trong tác phẩm này, thì bây giờ gọi là Phu Tử Miêu, chính là một con phố ẩm thực và phố mà khách du lịch đến Nam Kinh thì chắc chắn sẽ đến nơi đó, cũng là một nơi mà câu cầu thường xuyên dẫn lưu học sinh đến đó. Thế và có một cái nơi để học này, rồi có cái nơi để cho học sinh đến ở. Thế và người ta gìn giữ cũng khá là tốt đấy, bởi vì trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm của lịch sử. Và Nam Kinh thì đặc biệt là những năm đầu của thế kỷ trước ấy, là khi mà xảy ra chiến tranh với Nhật Bản thì Nhật Bản đến chiếm đóng và nói chung là tàn sát Nam Kinh rất là dã man, và Nam Kinh cũng phải chống chọi với lại là rất nhiều những cái năm tháng chiến tranh đau thương, nhưng mà họ vẫn giữ được rất là nhiều, ví dụ cái thành Nam Kinh ấy, cái bức tường thành ấy các bạn, trời ơi nó hùng vĩ kinh khủng. Thế và những cái hồ ở Nam Kinh có rất là nhiều những cái hồ lớn và nó đẹp lắm các bạn ạ, đi vào mùa hè hoa sen nó cứ nở ở hồ gọi gì xóa ngủ khố à, hồ không biết là có phải là cái hồ của ông Trang ở trong đây không ấy. Thế rồi những cái đình, những cái bái đình này, xong rồi những cái đình hóng mát đấy, đình ngắm cảnh, rồi sau này là có cái miếng xeo líng là cái lăng của mấy ông vua nhà Minh ấy, cái đời nhà Minh này, rồi có cả lăng của Tôn Trung Sơn nữa. Tại vì trước kia là Tôn Trung Sơn, cái Nam Kinh thì là cố đô nổi tiếng rồi, và cũng thời phong kiến thì là cố đô của rất là nhiều triều đại, đồng thời cũng là sau này cũng là cái thời nói chung là cái thời thời thời hiện đại. Thời hiện đại thì có phủ tổng thống này, rồi có rất là nhiều những cái danh lam thắng cảnh, những cái di tích lịch sử nổi tiếng. Thế và Nam Kinh cũng là một trong những cái mảnh đất mà Khâu Cầu luôn luôn nhung nhớ và dành rất là nhiều tình cảm cho nơi đó. Thế và không biết là số phận của Thẩm Quỳnh Chi như thế nào, và cũng không biết là tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Chúng ta cùng theo dõi ở video ngày mai ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành ạ.